tình yêu quý tộc, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng lại ở trước một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Băng bước xuống mở cửa rồi kéo cô bé ra khỏi xe rồi đi vào trong nhà hàng đó. Hôm nay, hãy làm bạn gái của tôi, anh ra lệnh nhưng lại ẩn chứa một chút van nài trong đó. Nhưng, cô ngạc nhiên đến không biết nói gì. Bước vào nhà hàng, đó quả là một thế giới khác, rất sang trọng, lịch sử. Mọi người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, trong những bộ quần áo đắt tiền, cười cười nói nói. Không hiểu sao, Xuân lại cảm thấy ngột ngạt và có gì đó giả tạo. Có lẽ do cô không thuộc về nơi này nên cô không biết. Ngay khi Băng vừa bước vào, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kể ra cũng phải mà, cháu ruột của chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước cơ mà. Anh bị bao vây bởi đám nhà giàu kia, nào là hỏi thăm sức khỏe rồi gì gì đó. Cốt yếu cũng chỉ là gây sự chú ý của anh thôi. Tranh thủ lúc anh đang bị vây quanh như thế, cô chuồn êm ra khỏi đám đông và đi tham quan vài vòng quanh nhà hàng đó. Quả thật là rất đẹp, thức ăn cũng rất tuyệt, em cũng đến sao, một giọng nói đằng sau cô vang lên làm cô giật mình suýt sặc. Dạ, cô quay lại và nhận ra là Minh, trong bộ đồ vest trắng quần đen, trông anh thật lịch sự và thu hút, thật vui khi được gặp em ở đây, anh mỉm cười nói. Vâng, em cũng thật ngạc nhiên, cô ngại ngùng đáp khi biết có vài ánh mắt sắc lẻm, đang nhìn mình, trông em đẹp thật đấy, anh nhận xét khi nhìn cô. Dạ, em cảm ơn, cô ngại ngùng nói, chẳng may có một người đi qua, vô tình đụng cô làm cô suýt té, may mà có Minh đỡ không thì chết rồi. Đúng là cô không hợp với giày cao gót mà, em không sao chứ, anh hỏi. Dạ, em cảm ơn anh, cô ái ngại nói. Đúng lúc đó có một người phục vụ bước tới chỗ anh, nói nhỏ với anh cái gì đó rồi sau khi nghe xong, Minh quay ra buồn bã nói với cô. Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Không sao đâu ạ, em chào anh, cô mỉm cười an ủi rồi cũng chuồn luôn ra sảnh ngoài. Đứng một mình ngoài lan can ngoài quả thật thoải mái hơn so với trong kia nhiều. Nhìn xuống từ trên lầu xuống, cô thấy có thêm một vài người khách cũng đi vào nhà hàng này. Này, chào cô, một giọng nữ vang lên. Xuân quay lại nhìn thì thấy có ba đứa con gái trong những bộ váy đắt tiền đang đứng trước mặt cô. Vâng, chào các bạn, cô lịch sự nói nhưng trong lòng có vẻ không yên. Lúc nãy cậu đi với anh Băng đúng không? Một đứa con gái ngờ vực hỏi. À, vâng, có gì không? Cô hỏi. Cô là bạn gái của anh ấy sao? Một đứa khác hỏi. À, cô ngập ngừng không trả lời. Thấy thái độ ngập ngừng của cô, đám kia nói tiếp. Tớ nghĩ là không phải đâu nhỉ? Anh ấy làm sao có thể quen người như cậu nhỉ? Nó nói với vẻ mỉa mai. Người như tôi thì sao? Không lẽ phải của mấy người như các cậu? Cô khó chịu đáp. Chắc vậy đó, cậu có vẻ quá tầm thường, so với anh ấy, cậu, mà tôi cũng như các cô thôi mà, cô bình thản đáp. Cô, có chuyện gì với cô ấy sao? Một giọng nói nam vang lên. Tất cả cùng quay lại, đó là Băng, đám con gái kia thoáng đỏ mặt khi thấy anh bước lại gần phía mình và vô cùng sốc khi thấy anh kéo tay Xuân về phía mình. Cô ấy làm gì sao? Anh dịu dàng nói. À, dạ, không ạ, bọn em, chỉ muốn, chào hỏi cô ấy thôi ạ, đám con gái ấp úng trả lời. Chỉ là chào hỏi thôi mà, không cần lo lắng thế đâu Băng ạ, một giọng nữ vang lên, trông anh như đang lo cho bạn gái vậy nhỉ, con bé đó nói tiếp có vẻ hơi có ý trêu chọc. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chậm rãi nói nhưng cũng khiến cho đám con gái kia sốc, đặc biệt là đứa con gái vừa xuất hiện. Đứa con gái kia trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng và chiếc dép cao gót màu tím nhạt của mình. Nhưng lời nói vừa rồi khiến cho con bé đó sa sầm mặt mày, có vẻ tức tối, trông chẳng hợp với bộ váy đó nữa. Tớ không ngờ cậu biết đùa đó, đứa con gái kia lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. Không, anh lạnh lùng nói. Con bé, tầm thường, này sao, con bé kia chỉ tay thẳng vào mặt Xuân khiến cô hơi bực mình, cô lên tiếng. Xin lỗi, tại sao tôi không thể là bạn gái của anh ấy? Có gì sai à, đúng thế, Băng nói, tay ôm chặt cô hơn. Tớ không tin, chứng minh đi, con bé kia thách thức, cô, Xuân chưa kịp nói hết câu, Băng đã kéo cô lại sát mình. Trước khi cô bé kịp hiểu gì thì anh đã cúi xuống và đặt nụ hôn của mình lên môi cô trước sự ngạc nhiên và tức giận cực độ của đám con gái kia. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tay ôm chặt cô bé vào người mình rồi quay ra nói với đám con gái kia. Cậu hài lòng rồi chứ? Tạm biệt, à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nói xong, anh kéo tay cô bé đang đứng đờ ra vì sốc ra khỏi nhà hàng đó. Ở đằng xa, Minh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng anh rất khó chịu và buồn. Tâm trạng bỗng trở nên rối bời mà chính anh cũng không thể giải thích. Băng kéo tay Xuân tới gần chiếc xe ô tô, cô chợt vùng tay, đẩy anh ra. Cô lấy tay che môi mình nhìn anh với ánh mắt tức giận. Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại làm như thế? Tôi xin lỗi, anh lạnh lùng nói nhưng quay mặt đi không nhìn cô. Tôi ghét anh, đồ đáng ghét. Tôi ghét anh, cô hét to, giọng nói vỡ ào cùng tiếng khóc nức nở. Băng quay qua nhìn cô với ánh mắt hơi buồn không giống như thường ngày. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô nhưng bị cô đẩy ra. Cô nhìn anh với ánh mắt căm ghét và tức giận. Cô tiến lại gần anh rồi giơ tay ra tát anh một cái. Bốp, rõ đau rồi quay lưng bỏ đi. Cô vừa chạy vừa khóc, trời cũng đang bắt đầu mưa. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nghe đến não lòng, cô cứ chạy cho đến khi té vì chiếc giày cao gót mà mình đang đi. Cô không đứng dậy mà cứ ngồi đó khóc, cô cảm thấy rất tủi thân. Tại sao lúc nào, băng cũng chỉ xem cô như một đồ vật. Khi anh hôn cô cảm tưởng như mình đang bị lợi dụng, đang bị lừa dối, chỉ là một công cụ để cho băng lừa những người khác. Cô cứ tưởng mình đã hiểu anh hơn một chút nhưng thật ra là không. Cô đã thực sự rất quý anh. Cô tưởng anh cũng ít nhất có cảm tình với cô nhưng thật ra đó chỉ là cảm nhận của riêng cô. Cô cứ ngồi khóc dưới trời mưa to như thế. Một bóng người, bước từ từ tới chỗ cô, đưa chiếc dù ra che cho cô. Đó là một chàng trai, cậu cúi xuống, bên cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô bé khẽ ngước nhìn người con trai đó. Cô không khỏi ngạc nhiên vì người đó là Triệt. Cậu nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Này, tại sao lại ngồi khóc dưới mưa thế? Ướt hết rồi nè, phấn trang điểm trôi hết nhìn ghê quá, Triệt đùa tay lau nước mắt của cô. Hức, hức, cô nhìn cậu và vẫn cứ khóc, cô lấy tay mình lau những giọt nước mắt của mình, nhưng càng lau thì càng làm cho khuôn mặt của cô bẩn hơi. Cầm lấy tay của cô lại và nhìn cô trìu mến rồi bất chợt cậu buông chiếc dù ra và ôm chầm lấy cô. Cậu cứ ôm cô trong trời mưa giả dích và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết khi nhìn cô bé khóc trong lòng anh cũng rất đau. Và đâu đó, ở đằng sau một gốc cây, cũng có một chàng trai đang đứng trong mưa, lặng nhìn cảnh ấy trong lòng vô cùng rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh khẽ dựa lưng vào cây và lặng nhìn những giọt mưa thi nhau rơi đó. Cách chương.